Vụ cá cược này Cố Thừa Diệu không thể không cược với Lý Khả Nghi, sau đó không có ngoại lệ Cố Thừa Diệu thắng rồi. Mỉm cười, góc truyện audio.com, kéo Diêu Hữu Thiên vào lòng mình, nụ cười trên mặt Cố Thừa Diệu rất thản nhiên. Được rồi, tôi thắng rồi, bây giờ tôi phải đưa vợ tôi đi. Đám Cố Thừa Kỳ bên kia không chịu, Cố Thừa Diệu mặc kệ, dù sao cũng không phải lần đầu các cậu tới đây. Mọi người tự tìm thú vui là được. Nói xong, rất không có nghĩa khí kéo Diêu Hữu Thiên đi. Để lại người trong phòng Bao Dương mắt nhìn, trong lòng thầm mắng. Có vợ thì biến thành không có nhân tính mà. Cách chương.